Bác sĩ thần thông, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào giếng người bệnh có thể sớm xuất viện làm việc kiếm tiền, đây không phải lợi ích kinh tế thực tế sao? Kỳ thật, chỉ trẻ hiện tại, chủ yếu là phù hợp với nhu cầu của người. Vương Khiêm bắt đầu đào giếng. Không đúng, là khoan, vẽ trên làn da một vòng tròn đường kính khoảng 10mm, tiêm một mũi chướng bụng, bắt đầu bơm khí CO2 vào, không sai, chính là động viên. Trước khi phẫu thuật ruột thừa phải tạo thành ép phổi nhân tạo, đây cũng chính là chữa phẫu thuật nội soi cơ bản. Bỗng nhiên trong đầu Trần Thương hiện ra một ca khúc, phòng phẫu thuật, calorie, y, mỗi ngày câu đầu tiên khi phẫu thuật, đầu tiên động viên bệnh nhân một chút. Mỗi lần cắt thêm một ly, đều phải nói tiếng thật xin lỗi. Nội soi nhìn nơi này, ruột thừa ở nơi đâu? Cố gắng, ta phải tìm tới ruột thừa. Bản gốc, ai? Trần Thương thở dài, ta cảm giác mình nhất định là một nghệ thuật gia bị y học trì hoãn. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, khoan cùng động viên đều cần tiếp tục. Sau khi bơm khí vào không sai biệt lắm, Vương Khiêm cắm ống chèn vào, bắt đầu điều khiển mắt nội soi tìm kiếm khắp ổ bụng, bên phải trên, bên trái trên, trái dưới, hố chậu, bên phải dưới. Cái này chính là đại công thần thay thế dò xét mở bụng. Lúc này, Trần Thương chợt phát hiện, mình hack ở lúc này cũng rất dễ sử dụng. Nội soi đến đâu, tên bộ phận đó đều tự động xuất hiện. Hơn nữa, cái này đều không phải mấu chốt nhất, bởi vì chỉ cần ngươi hết sức quen thuộc với phẫu thuật thân thể con người, điểm ấy rất dễ dàng làm được. Với tư cách một bác sĩ ngoại khoa, ngươi có thể không hiểu suy nghĩ của phụ nữ, nhưng ngươi nhất định phải hiểu nội tạng phụ nữ, nha, lại gieo vần. Mấu chốt nhất là, Trần Thương phát hiện, phương pháp nội soi, mình cũng có thể được những tin tức cụ thể của cơ quan nội tạng. Giống như ruột kết màu lục, đoạn ruột kết này sinh cơ bừng bừng, chất lỏng nhiễm viêm, chất bài tiết từ viêm ruột thừa mù hoại tử, đề nghị rửa sạch. L ruột thừa màu đỏ, IP11, đây là một cái viêm ruột thừa mù hoại tử mãn tính, đề nghị cắt bỏ và rửa sạch. Nội soi tất cả nội tạng trong tầm mắt đều mang theo tên gọi. Trần Thương có chút tấm tắc kỳ lạ, cảm khái vạn phần. Bản hack này quá dễ sử dụng đi, cái này, sau này nội soi đối với ta cơ bản không có bất luận áp lực gì nha. Chỉ cần mình chậm rãi quen thuộc quá trình thao tác nội soi, tổng cộng đều rất đơn giản. À, ông trời giao cho ta chức trách lớn như vậy, trước hết phải cố gắng thăng cấp thật nhanh. Trần Thương cảm thấy mình hẳn là cố gắng học tập cho giỏi, sớm ngày lĩnh ngộ nội soi tỉnh thần. Dù sao, hiện tại phẫu thuật nội soi là chủ lưu. Vạn nhất ngày đó người ta kiểm tra, mình phải làm phẫu thuật nội soi, không biết C chẳng phải trợn tròn mắt sao. Thế là, hắn nín hơi ngưng thần, cẩn thận quan sát. Nội soi không cần dao phẫu thuật, mà là dùng dao điện lưỡng cực, đưa dao điện lại gần sát ruột thừa rồi dùng kìm kẹp hệ màng, sau đó cắt đứt hệ màng. Ghi nhớ, dao điện này không phải dao điện Starship, càng không phải là gươm sấm sét, đã không tăng tốc độ đánh, cũng không tăng bạo kích, càng không tăng thêm tốc độ di chuyển. Cách chương.